Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 B chạm bắt, giữ trạch nam chính xác phương pháp. Bởi vì hôm nay trưởng bối ở chỗ này, Ôn Noãn cùng Đường Tinh Lan quyết định ngắn lại phát sóng trực tiếp thời gian. Đem đệ 98 tầng đánh thông quan sau liền kết thúc trò chơi. Hình ảnh vừa tiến vào trò chơi đó là thang máy bộ phận. Bạn chói tai tiếng cười. Một chương khủng bố vai hề mặt nhầm phía màn hình. DMA. Đường Tinh Lan bị dọa đến oa oa kêu to. Vì cái gì sẽ từ nơi này tiến vào A? Sợ tới mức ta đều rớt tuyến DM. Di động tạp trên mặt. Bị trạch thúc tiếng kêu hạ nhảy dựng 233.333 lần. Đầu tiên nhìn đến trạch thúc kinh hoàng thất thố bộ. Dáng vai hề sợ hãi chứng bùng nổ nói tốt tiết lộ trò chơi đâu. Nương thang máy ánh đèn, Ôn Noãn nhìn đến cửa trên sàn nhà phóng một con kiểu cũ đèn pin. Nàng điểm đánh nhặt, trò chơi nhắc nhở đạt được chiếu sáng đạo cụ, năng lượng hạt nhân đèn pin online. Chúc mừng ngươi đạt được thần khí. Đèn pin X1 đây là trong truyền thuyết như thế nào tạp đều tạp không lạn. Cuối cùng một tay điện làm phiên cuối cùng boss thần võ A, vì cái gì game kinh dị đều phải lộng loại. Này sắt lá đèn pin đại khái trò chơi thiết kế sư đều tương đối thích hoài cựu đi cái này tầng lầu. Là một cái trong nhà công viên trò chơi. Sở hữu phòng đều bị dỡ bỏ rớt. Sau đó kiến thượng giải trí phương tiện. Công viên giải trí nên có nơi này giống nhau không ít. Chỉ là ngại với hoàn cảnh vấn đề rút nhỏ tỷ lệ. Quả nhiên giống bình luận nói. Số đuôi là 8 tầng lầu đều thực khủng bố a. Hai người ở công viên trò chơi nội cẩn thận đi lại. Trước mắt trò chơi còn không có cấp ra bất luận cái gì nhắc nhở. Bọn họ chỉ có thể phổ biến răng lưới một chút siêu tầm money. Cái này công viên trò chơi. Thoạt nhìn bị vứt đi thật lâu. Giải trí phương tiện thượng gì xét loang lổ. Một ít biên rác rác địa phương kết ra rất dày mạng nhện. Lúc này trong trò chơi bối cảnh âm nhạc cũng đã biến mất. Chung quanh một mảnh im ắng. Loại này tĩnh mịch giống nhau không khí càng làm cho người cảm thấy áp lực. Vì cái gì liền BGM đều biến mất. Đường Tinh Lan khẩn trương nuốt nước miếng. Đại khái là vì tỉnh tiền. Ôn Loạn thuận miệng trở về một câu. Hai người không biết đi tới nơi đó. Đột nhiên, bên cạnh một cái nhà kho nhỏ sáng lên, sáng người ánh đèn. Màu đỏ lều đỉnh chống đỡ ra một mảnh tiểu thiên địa. Đủ mọi màu sắc đèn màu phát họa lều bên cạnh. Lều phía trước bãi thật dài quầy, mấy cái khí đạn thương chỉnh tề bày biện ở mặt bàn thượng. Lều nội dựng thẳng lên bọt biển bản thượng dính rất nhiều màu sắc rực rỡ khí cầu. Đây là muốn chơi cổ vũ cầu trò chơi. Ôn Noãn con chuột điểm ở khí đạn thương thượng, quả nhiên có thể cầm lấy tới. Chúng ta giống như bị tách ra, Đường Tinh Lan đột nhiên ra tiếng nói. Cái gì? Ôn Noãn đông đưa thị giác quay đầu lại nhìn. Phát hiện Đường Tinh Lan nhân vật không biết khi nào biến mất. Ngươi hiện tại ở đâu? Đường Tinh Lan hiện tại cũng không biết chính mình ở đâu. Nơi này rõ ràng không có đèn lại có thể loáng thoáng nhìn đến bốn phía hoàn cảnh. Hắn hiện tại đang đứng ở một cái hẹp chỉ có thể một người thông qua trên đường nhỏ. Hai bên tường cao thẳng tủng nhập mặt trên trong bóng đêm monster ta ở một cái phi thường hẹp trên. Đường nhỏ, trước sau đều là một mảnh đen nhánh. Không biết là nơi nào, Đường Tinh Lan giảng chính mình tình huống nói cho Ôn Noãn. Tới, nhất có thể thăng hoa cảm tình một đoạn cốt truyện. Không nghĩ tới là trạch thúc đương bị nghĩ cách cứu viện nhân vật ha ha ha ha kỳ quái. Ta giống như một chút đều không kinh ngạc 23.333 tuy rằng trò chơi nói là tùy cơ. Nhưng đại bộ phận đều là tuyển nữ tính nhân vật làm con tin. Tuyển nam sinh ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến ha ha ha, phỏng chừng trò chơi đã hiểu thấu đáo. Trạch thúc bản chất, hắn trong lòng ở một vị thiếu nữ 23.333 người đồng bọn đang ở gặp cực khổ. Thỉnh mau chóng nghĩ cách cứu viện hắn ra tới. Trò chơi phát ra hồng tự nhắc nhở. Ôn Noãn, gặp cực khổ. Đường Tinh Lan, ta có loại dự cảm bất hảo. A a ha ha ha. Quen thuộc, cười quái dị tiếng vang lên. Ăn mặc sắc thái tươi đẹp, quần áo vai hề tư thế vặn vẹo nhanh chóng từ nhỏ nói cuối tới gần. Ta lặp cái đi, Đường Tinh Lan xoay người liền chạy. Muội tử cứu mạng A, đại huynh đệ kiên trì trụ A. Ôn Loãn vội vàng bưng lên khí đạn thương nhắm chuẩn khí cầu. thỉnh tuyển ra chính xác nhan sắc khí cầu xạ kích. Khí cầu, 0/3, 7 loại nhan sắc. Tuyển 3 cái, ta nên đánh cái nào a? Ôn Loạn ngắm nửa ngày cũng không tuyển định nên đánh cái nào. Trước tùy tiện đánh nhìn xem. Đường Tinh Lan phát hiện chính mình nơi cái này địa phương không chỉ là một cái thẳng lộ. Bốn phía còn có các loại đường nhỏ hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Mỗi cách một đoạn đều có một phiến môn. Nhưng mà cửa này hai bên hướng đều có thể khai. Không thể khóa lại. Ta giống như ở một cái trong mê cung. Nói, Đường Tinh Lan vội vàng đẩy ra một cái màu trắng môn. Phía sau cửa Vai Hề cuồng tiếu nhào tới. Đờ mờ mở cửa sắt a a. Thích nghe ngóng 2.333.333 nhìn đến nhiều như vậy môn ta liền biết sẽ phát sinh cái gì ha ha ha. Ôn Loạn gật gật đầu tùy tiện chọn 3 cái khí cầu đánh vỡ. Dự kiến bên trong thất bại, trò chơi hình ảnh tối sầm. Ngay sau đó liền nhảy tới thực đơn giao diện. Tại đây đồng thời Đường Tinh Lan bên này cũng bị liên quan phán định trò chơi thất bại. Trò chơi mỗi thông quan một tầng đều sẽ tự động lưu trữ. Bởi vậy một lần nữa tiến vào trò chơi khi hai người liền đứng ở thang máy. Đèn pin ngươi cầm đi. Ta phỏng chừng này đạo cụ chính là cho ngươi dùng. Ôn Loạn ý bảo Đường Tinh Lan nhặt lên đèn pin. Đối lập hai người trò chơi hoàn cảnh. Rõ ràng ngốc tại trong mê cung Đường Tinh Lan càng cần nữa đèn pin tới chiếu lộ. Ân, muội tử ngươi cần phải nhanh lên cứu ta. Ta tuổi lớn, chịu không nổi quá nhiều kinh hách. Đường Tinh Lan suy yếu nói. Ta cảm thấy trò chơi tách ra chúng ta là có nguyên nhân. Tỷ như vừa rồi cổ vũ cầu cái kia. Có lẽ manh mối là ở ngươi bên kia. Ôn Loạn phân tích nói. Ta bên này các loại tiết lộ sấm quan. Ngươi bên kia liền vẫn luôn bị đuổi giết không khỏi có vẻ quá đơn điệu. Này dù sao cũng là đoàn đội trò chơi. Đồng đội chi gian không có hợp tác sẽ giảm rất nhiều lạc thú. Thiết kế sư cũng nên biết điểm này. Ân. Ta tận lực chú ý bốn phía, Đường Tinh Lan làm mấy cái hít sâu. Hai người đi đến cổ vụ cầu cuối hàng khi Đường Tinh Lan liền biến mất. Ôn Loạn như trên thứ giống nhau thu được trò chơi nhắc nhở. Tử Trạch ngươi nhìn xem có hay không nhan sắc linh tinh manh mối, Đường Tinh Lan mau bị các loại. Mở cửa sắt làm cho thần kinh suy nhược. Bốn phía tất cả đều là môn cùng thông đạo. Vai Hề thường thường liền sẽ từ bên cạnh trong môn lao tới. Hắn mặc kệ chạy trốn tới nơi nào đều không an toàn. Nhan sắc, Đường Tinh Lan một bên chạy một bên nhắc mãi. Nơi này tất cả đều là đen như mực xám xịt. Nơi nào có cái gì nhan sắc a? Nghĩ như vậy, Đường Tinh Lan lại kéo ra một phiến môn. Đồ diễm lệ vệt sáng Vai Hề mặt nháy mắt phóng đại ở trên màn hình. Đờ mờ, Đường Tinh Lan hoảng loạn đụng phải rất nhiều lần, tưởng bị Vai Hề thọc rất vai lấy máu mới chạy đi. Hồng Bạch Hoàng, Đường Tinh Lan đột nhiên lớn tiếng nói. Ôn Loạn nghe được Đường Tinh Lan nói sau nhanh chóng nổ súng. Một thương một cái đánh bạo Hồng Bạch Hoàng tam sắc khí cầu. Tam tờ giấy phiến từ nổ tung khí cầu chúng phiêu nhiên rơi xuống. Ôn Loạn thu thập lên sau phát hiện mỗi tờ giấy thượng đều viết một cái kỳ quái ký hiệu. Ta phải đến tam chương viết kỳ quái ký hiệu tờ giấy. Nhìn không ra là có ý tứ gì. Xem ra mặt sau còn có a. Ôn Loạn nói. Ta biết bởi vì cái này Vai Hề căn bản không biến mất a a. Đường Tinh Lan muốn khóc. Về sau đánh chết hắn cũng không chơi game kinh dị. Kế tiếp thời gian liền ở Đường Tinh Lan một bên trốn tránh đuổi giết một bên cung cấp manh mối. Ôn Loạn một bên sấm quan một bên phá dịch ký hiệu mật mã chung vượt qua. Đạt được sở hữu tờ giấy sau Ôn Loạn mới phát hiện này đó ký hiệu nguyên lai là văn tự nét bút. Nàng ở notebook thượng viết viết vẽ vẽ. Rốt cuộc đua thành hoàn chỉnh câu chữ. 97 tầng. Ôn Loạn lập tức hướng an toàn thang lầu chạy. Đãi phát hiện cửa sắt không có khóa. Chỉ là bị xích sắt cuốn lấy khi. Nàng biểu tình khó coi mở miệng. Cái này hố cha tác giả. Phí như vậy đại kính kết quả căn bản không khóa môn. Kia bọn họ như vậy liều mạng sấm quan rốt cuộc là vì cái gì a? Đường Tinh Lan vẫn luôn ở chạy vội. Thao túng nhân vật tay đều mau rút gân. Chạy vội, hắn quẹo vào một cái tử lộ. Sau lưng là vô pháp đột phá vách tường. Phía trước là không ngừng tới gần. Cầm trong tay dao nhỏ khủng bố Vai Hề. Ta giống như muốn chết giờ khắc này. Đường Tinh Lan đột nhiên không khẩn trương. Rốt cuộc muốn chết, đã chết liền an toàn. Vai Hề tự hồ cũng biết đường Tinh Lan chạy không được. Hắn một bên chói tai tiêm cười, một bên chậm rãi tới gần. Chờ đi đến trước mặt hắn khi, Vai Hề cười lớn giơ lên trong tay đao liền phải thọc đi xuống. Phụt, lưỡi dao sắc bén nhập thịt, thanh âm ở mê cung trung vang lên. Đường Tinh Lan cẩn thận mở to mắt nhìn về phía màn hình. Phát hiện chính mình nhân vật hảo hảo mà một giọt huyết cũng chưa rớt. Hắn điều chỉnh thị giác, nhìn về phía đứng ở trước mặt Vai Hề. Chỉ thấy hắn duy trì thọc đao tư thế vẫn không nhúc nhích. Phía sau một phen lóe hàn quang rìu không lưu tình chút nào chém vào Vai Hề trên người. Phụt phụt, một rìu tiếp theo một rìu. Thẳng đến Vai Hề bị chém đến rốt cuộc đứng dậy không nổi. Một thân soái khí trang phục xinh đẹp muội tử cầm trong tay rìu đứng ở tại chỗ. Nàng sợi tóc hỗn độn, quần áo tả tơi, tảng lớn da thịt đều bại lộ ở trong không khí. Điểm điểm màu đỏ tươi vết máu phun tung tóe ở nàng trên người. Làm nàng có loại quỷ dị mỹ, nhìn nhìn còn mở to mắt đồng đội. Ôn Noãn đại đại nhẹ nhàng thở ra, ngươi không sao chứ, tráng sĩ hảo soái ta phải bị gom phen. Tráng sĩ lạnh mặt một dìu chém Vai Hề thời điểm quả thực. Đại nhập cảm hảo cường a, ta đều ra một thân mồ hôi lạnh. Muội tử, ta cảm thấy ta muốn yêu ngươi. Đường Tinh Lan nhìn nhìn bị chém rơi rớt tan tác Vai Hề, lại nhìn nhìn đã hung tàn lại xinh đẹp nhiễm huyết muội tử. Tuy rằng màn hình chỉ là trò chơi nhân vật hình ảnh, nhưng là gặp qua Ôn Noãn chân nhân, hắn biết Ôn Noãn diện mạo so trò chơi nhân vật chỉ hảo không kém. Đường Tinh Lan đại não không tự chủ được đem này đoạn cốt truyện đại vào hiện thực nhân vật. Chính mình liền phải bị giết chết thời điểm. Ôn Noãn đột nhiên thần binh trời giáng, Mỹ cứu anh hùng. Sau đó chính mình vì báo ân lấy thân báo đáp. Hai người sinh một nam một nữ hai hài tử. Từ đây quá thượng tốt tốt đẹp đẹp nhi nữ song toàn hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Não động căn bản dừng không được tới. Đường Tinh Lan che mặt. A. Ôn Noãn vẻ mặt không thể hiểu được. Trẻ thúc bị tráng sĩ công lược ha ha ha. 23.333 tráng sĩ vẻ mặt mộng bức. Như thế nào đột nhiên thổ lộ. Ta đem ngươi đương huynh đệ. Ngươi lại tưởng phao ta. Hết chương.